Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Các Tôn Tắc. A Rang Sam Ma Sam Bồ Tho Ba Hoa Bồ Thang Tha Văn Tăng Na Phi Va Đề Mi Bồ Tha To Ba Hoa Ta Tham Mô Tham Mang Nam Sa Mi Sapati vanno bhagavato sevaka sankho sankhan namami. Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A La Hán chánh hạnh giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Các Tôn Tắc, xin nhờ hội chư tôn chư tăng toàn thể cho một tử luôn được an vui tự lạc, được tấn bát được Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau. Cảm thấy sa tu lành thay. Thì bảo hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bốn cái tiếng làm chấn động xứ Ấn Độ cổ, xứ Ấn Độ đó. Thì trả lại cái câu chuyện của Dạ So A La Quá Cá, thì hai Dạ So chúa là Hê Má Quá Tá và Sa Tha Ghi Rí cùng với 1000 Dạ So tùy tùng ở trên con đường đi đến nơi đại hội Dạ So. Thì khi đi ngang qua tòa lâu đài của Dạ So A La Quá Cá đó, thì các chúng Dạ So này không đi qua được vì cái khoảng không gian mà Đức Thế Tôn ngày ngồi á cao vút lên trên, thì không có một ai, cho dù là Phạm Thiên có đại thần lực cũng không thể đi ngang qua trên đầu của Đức Thế Tôn được. Thì những Dạ So này khi đi ngang á bị rớt xuống giống như là những cái viên đất mà được ném lên hư không rồi bị rớt xuống vậy. Thì hai Dạ So chúa cùng với cái Dạ So tùy tùng thì rớt xuống đất mới suy ngẫm do cái nguyên nhân nào như vậy. Và khi hai Dạ So chúa này biết được Đức Thế Tôn đang ngự trú trong cái ngôi lâu đài của Dạ So A La Quá Cá, thì hai Dạ So chúa này cùng với ngàn Dạ So tùy tùng đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi sau đó xin phép Đức Thế Tôn đi đến dự đại hội Dạ So. Và sau khi các chúng Dạ So này nhiễu quanh Đức Thế Tôn về phía bên phải, thì đoàn Dạ So này đi quanh tòa lâu đài, sau đó thì theo đường tương công đến nơi đại hội Dạ So. Thì Dạ So A La Quá Cá nhìn thấy hai chú Dạ So này đi đến, thì tính sang một bên để nhường cho một cái sẵn trống, và sau đó nói rằng là xin hãy ngồi nơi này, tức là chào đón lại như vậy. Thì hai chú Dạ So báo tin cho Dạ So A La Quá Cá như vậy: này hiền giả A La Quá Cá, thật là có lợi ích lớn khi Đức Thế Tôn trú ngụ ở nơi trú xứ nào. Thì này hiền giả A La Quá Cá, hãy đi đến phục vụ Đức Thế Tôn. Thì nghe nói như vậy đó, thì Dạ So A La Quá Cá nó phẫn nộ lên, cái sự nóng giận bừng lên, giống như là những cái hạt muối nó được ném vào lửa, nó nổ vang lên. Thì cũng vậy, trái tim của Dạ So A La Quá Cá như bị vụn vỡ ra với những cái chi phần công phẫn, nên đã hỏi rằng người nào được gọi là Đức Thế Tôn, ai đã đi vào trú xứ của ta, tức là cái niềm tự hào hay là niềm tự phụ của Dạ So A La Quá Cá đã bị thương tổn rất nặng. Cho nên Dạ So A La Quá Cá này rất là phẫn nộ, rồi cái sự căm phẫn càng lúc càng tăng ra lên như vậy. Thì hai Dạ So chúa Hê Má Quá Tá và Sa Ta Ghi Rá đã nói rằng: này thì giả, bạn không biết Đức Thế Tôn Phật đạo sư của chúng tôi sao? Ngài trước đó là vị chúa ở cõi Tú Sa Tát, tức là cõi Đồng Xuất. Sau khi quán xét 5 điều, rồi Ngài đã nhập vào thái bào của Hoàng hậu Maya. Khi nhập vào thái bào của Hoàng hậu Maya thì tới đất bị chấn động, và có 32 điều kỳ diệu. Xin lỗi lên. Ba điều kỳ diệu này cũng đã xảy ra khi Ngài ra khỏi lòng mẹ. Rồi, 32 điều kỳ diệu này và cái hiện tượng trái đất chấn động này cũng xảy ra khi Ngài chứng vô thượng chánh giác. Rồi, khi Ngài thuyết giảng những quyển kinh Pháp Luân, Tánh Gia Pháp, thì trái đất cũng chấn động và 32 điều kỳ diệu cũng phát sanh. Sau đó thì hai dạ xoa Tà Ghi Rá và Em Máu Cá Tá đã khiển trách dạ xoa La Phá Cá rằng: này hiền giả, cho đến tận hôm nay bạn vẫn không thấy được những điều phi thường như vậy sao? Mà tuy là dạ xoa A La Quá Cá là có nhìn thấy những hiện tượng kỳ diệu này, nhưng do cái phẫn nộ cùng với sự ngạo mạn nên đã nói rằng ta không nhìn thấy. Thì nghe vậy hai dạ xoa chúa mới nói rằng: này hiền giả A La Quá Cá, dù bạn có nhìn thấy hay không nhìn thấy thì điều kỳ diệu phi thường ấy thì có ích lợi gì đâu nha, cho bạn đâu, bạn sẽ làm được gì đối với bậc đạo sư của chúng tôi? Tức là ngay cái hai dạ sư chúa này mới nói rằng dù cho bạn có nhìn thấy hay nghe thấy những điều kỳ diệu này thì cũng chẳng ích lợi gì cho bạn cả, và bạn là làm gì đối với bậc đạo sư của chúng tôi? Và hai dạ sư chúa hỏi rằng: bạn là ai? Rồi khi mà so sánh với bậc đạo sư của chúng tôi thì bạn giống như là cái con bê con vừa mới sinh ra trong ngày. Rồi khi được đặt gần cái con bò chúa to lớn với cái gù trên lưng đang lắc lư qua lại như vậy. Rồi bạn giống như là con voi con để gần với con voi chúa cao to gấp 3 lần. Bạn cũng giống như là cái con chó rừng già nua đứng gần cái con đứng gần với con sư tử vương, con sư chúa là một cái là vị chúa của muôn thú với thân hình thon dài và có cái mồm mịn màng chói sáng. Còn tiếp nữa thì bạn giống như là con quạ với con tơ bị cắt đi đôi cánh. Con quạ này được đứng gần với bên cạnh con kim xí điểu dương, có thân hình to lớn cả 150 do tuần. Rồi hai dạ so thì chúa đã thách thức rằng: hãy đi, này dạ so A La Quá Cá, hãy làm những gì bạn thấy là cần phải làm. Thì nghe vậy dạ so A La Quá Cá dục đứng lên ra khỏi giảng đường Bắc Cá Quá Tiền và hóa thân thành là một cái tự thể to lớn, một chân chân cái đặt ở trên cao nguyên Mano Sila Pala và hát lớn rằng: ngay bây giờ hãy xem quy luật thuộc về bậc đạo sư của các người hay là thuộc về ta. Rồi với chân bên phải thì dạ so A La Quá Cá đã đặt trên cái đỉnh Kê La Xá, nhưng mà cái khoảng cách giữa hai chân này là nó rộng khoảng 60 do tuần, tức là hóa ra một cái tự thể rất to lớn. Một chân trái thì đặt trên cao nguyên Mano Sila Pala, rồi chân phải thì đặt lên đỉnh núi Kê La Xá. Thì những cái phiến đá to từ trên đỉnh núi Kê La Xá đã văng ra do dạ xoa A La Quá Cá dẫm mạnh lên, như là những cái viên sắt nó văng ra từ răng ra khi mà người ta dùng cái búa sắt nó đập vào nó như vậy. Và sau khi đã đứng trên hai cái nơi đó, dạ xoa A La Quá Cá hét lên tiếng lớn mà: ta là dạ xoa A La Quá Cá đây. Thì âm thanh này nó làm chấn động cả cõi Diêm Phù Đề, tức là trong Bu Ni Bá chỉ cho cái xứ Ấn Độ. Thì tư truyền rằng có bốn âm thanh làm vang động tất cả xứ Ấn Độ, nên xứ gọi là Diêm Phù Đề đó. Đó là thứ nhất là tiếng reo của tướng Dạ Xoa Bung Ma Cá khi mà thắng cái cuộc cờ đổ xúc sắc với vua Thá Nành Chế Giá Cô Rắc Giá để mà bắt được cái trí Quý Thú Đá. Đây là cái tiếng reo thứ nhất làm chấn động cả cái xứ Ấn Độ cổ nha bạn. Tiếng thứ hai là cái tiếng sủa của con Hắc Thiên Cẩu do thiên thần Ma Tá Lý hóa ra để cảnh cáo các vị tỳ khưu, các vị tỳ khưu ni, các ất, các cận sự nam, các cận sự nữ theo ác pháp, theo ác giới, tức là không có giữ gìn giới hạnh mà lại theo những ác pháp, được gọi là những ác tỳ khưu hoặc là ác tỳ khưu ni, hay là ác cận sự nam, hay là ác cận sự nữ. Đó là tiếng hát thứ hai. Còn tiếng hát thứ ba cũng làm chấn động cả cái xứ Ấn Độ cổ, đó là tiếng gầm của đại chúng xá, có âm thanh như là một sư tử rống lên. Cái âm thanh này đã đánh tan bảy đạo quân của bảy nước để mang công chúa Parvati trở về kinh thành của mình. Và thứ tư là tiếng hát của già so Alawaka nói trên. Thì chúng ta đã tìm hiểu những một số cái chi tiết của địa danh này là trước khi chúng ta bước vào những cái sự kiện lớn. Thì cái cao nguyên Mano Sila Tata, đây là một cái cao nguyên ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn. Mano Sila Tata cũng gần cái hồ Ano Tata, tức là hồ này có tên Ano Tata, có nghĩa là vô nhiệt, tức là nó không có nóng. Nên được cái người tắm nơi cái hồ Ano Tata này, lên cái cao nguyên Mano Sila Tata này để phơi khô mình. Đây là chỉ cho những vị Phật tử giác hay là những vị thiên nhân, hoặc là những vị sa môn bà môn có thánh trí đi tới hồ Ano Tata tắm xong xuôi này, thì bước lên trên cái cao nguyên Mano Sila Tata này phơi khô mình, sau đó tắt đi lại. Thì cái điều này nằm ở đâu, tức là quý vị có thể xem trong cái bổn sự thì ký hiệu là Chataka Thakatha thứ nhất số 232, hay là Chataka Thakatha số 3 ký hiệu là 379 ngày nào vậy. Thì cao nguyên này nó rộng khoảng 60 do tuần, và rất nhiều cái con sư tử nó ở trên đó hà hoài. Thì điều này nằm ở trong cái Chataka thứ hai số 92. Thì trên cao nguyên này nó có một cái hang hay là một cái động, gọi là cái động Canh Chá Ná của Hà, tức là động Canh Chá Ná đó. Và cái núi Ca Lá hay là Ca Lá Bắp Bá Tá đẹp như vậy. Thì động mà Canh Chá Ná đó, đó là một cái hang động ở trên Hy Mã Lạp Sơn, nó nằm đối diện với núi Chích Tá Cù Tá gần thành Ra Chá La Hán. Cái động là nơi trú xứ của Bồ Tát khi ngài tái sanh làm sư tử vương ở trong bổn sự Virochana số 143 và Sigala số 152. Thì động này cũng là nơi trú ngụ của cái ngỗng trời ở trong bổn sự Kachapa số 215. Thì gần động Canh Chá Ná này có cây xoài, gọi là cây xoài chính trung, chữ Bali gọi là Apatarampa. Thì điều này nằm ở trong kinh bộ bổn sự Chataka Thakatha số 2, số tập 2 số 396. Và trong Ách Thí Ba Lá Cha Ta Cá có. Thì cái động mà Canh Chá Ná này được xem là nơi trú của con nhện, của cái đám nhện gọi là Huynh Na Phí, và 96.000 con ngỗng trời sống trong đó, trong lúc mà chờ cái trời tạnh mưa để mà nó đi ra ngoài. Và chính cái đàn ngỗng Khách Lá Đá Thá này đã bị chết bởi cái đám nhện Huynh Na Phí này, khi mà nó không có đủ lương thực, nó phải dùng đi những cái trứng ngỗng, rồi do dầu dùng cái trứng ngỗng của chính mình đã đẻ ra như vậy, xem như là dùng thịt đồng loại, cho nên những con ngỗng nó bị yếu sức và nó không có đủ sức nó vượt ra khỏi cái mạng lưới nhện của Huynh Na Phí này. Cái nhện Huynh Na Phí này có cái sự nhân bẫy ở phía trước để mà bắt lấy cái đàn ngỗng này, và do đó cái đàn ngỗng này nó bị chết do cái đám nhện Huynh Na Phí này. Thì cái gần động Canh Chá Ná này lại có cái hồ gọi là hồ Chát Thanh Tá, Thì Bồ Tát khi mà tái sinh làm do Chúa Trác Thành Ta, thì xem bổn sự số 514 á, thì đã dùng cái hang Canh Chánh Á này là nơi trú ngụ. Và trong bổn sự này thì động được mô tả là ở trên núi Xuống Quanh Á. Có thể đó là một tên khác của núi Canh, của cái động Canh Chánh Á. Nó nằm về phía tây cái bờ hồ Trác Thành Ta. Động được nói là rộng 12 do tù. Ở tại đây do Chúa sống với đàn voi là 80.000 con. Nghe mà. Thì ở trong bổn sự Xuất Tha Cô Chánh Á, tức là cái tịnh thực đó, thì cái số 535 thì động Canh Chánh Á này được nói là ở trên đỉnh cao của cao nguyên Mano Sila Pata. Nghe mà. Thì động Canh Chánh Á này được xem như là cái nơi trú ngụ của những con sư tử có cơ bùn. Nghe mà. Theo tập sớ giải là Cú Đà Ná Thái Cà Tha 71-105. Đó chúng ta tìm hiểu cái cao nguyên Mã Nô Xí La Tá Tá là như vậy. Và tiếp theo nữa núi Kê Đa Xá. Núi Kê Đa Xá thì dịch là Bạch Sơn, tức là một trong cái năm nhảy núi ở trên đỉnh Thiên Mã Lạp Sơn. Đây là một trong năm cái núi mà bao quanh hồ A Nô Tá Tá, nên ánh sáng của mặt trời hay ánh sáng của mặt trăng không bao giờ chiếu được lọt vào trong cái hồ A Nô Tá Tá này. Và cái hồ nên ở do đó cái nước trong cái hồ thì A Nô Tá Tá này không có hơi ấm, rất là lạnh, cho nên cái hồ có tên là A Nô Tá Tá vô nhiệt. Thì bốn nhảy núi còn lại bao quanh hồ A Nô Tá Tá là Sudassana Cù Tá, thứ hai là núi Chitra Chitra Cù Tá, thứ ba là núi Kala Cù Tá, và thứ tư là núi Canh Thá Ma Tá Ná. Nghe vậy, đây là theo nghe bản sớ giải của Xuất Tá Ni Bà Xá, Xuất Tá gọi là Xuất Tá Ni Bà Tá tập số 2 số 43 hoặc là Cú Đà Ná Tá Cà Tha 300. Thì cái hồ Á Nô Tá Tá này thử lúc nào cũng đầy nước hết. Vì sao? Vì vô Quét Sá Vá Ná đó, tức là vô cai quản xứ Bắc Cu Đu Châu đó, là bảo những cái dạ xoa phải múc nước các cái dòng sông đổ vào trong cái hồ A Nô Tá Tá này. Và cho nên nước trong hồ A Nô Tá Tá này tuy lạnh nhưng mà lúc nào cũng tràn đầy hết, chứ không có bị quên. Và một con dạ xoa phải làm phục vụ cho thiên vương Cú Quê Rá đó trong vòng 12 năm như vậy. Thì chúng ta mới biết sơ bộ cũng là như vậy đi. Thì trong trung bộ kinh như bản sớ giải kinh trung bộ đó, ký hiệu là MA2585 có giải thích là cái núi Kê La Xá này nó có hình dạng giống như cái mỏ quạ, núi rộng khoảng 60 do tuần, cao 200 do tuần, thì nó có cái màu trắng. Núi mà Kê La Xá này được quý như là một cái gì đó gần hành tráng và rất khó bị phá vỡ. Cho nên là chúng ta thấy là cái núi Kê La Xá đôi khi được dịch ra là Bạch Sơn, nhưng mà chúng ta giữ nguyên cái danh từ Kê La Xá này, mặc dù cái núi là xem như là một cái ngọn núi trắng rất là hoành tráng, rất là lớn. Và ở đây quý vị đừng nên thắc mắc cái đơn vị là do tuần. Như chúng ta nói quý vị là đôi khi những cái chúng tôi cũng nhức đầu với cái những cái đơn vị do tuần này, không biết là các vị tiền bối đó đã dùng cái đơn vị do tuần này như thế nào, có khác biệt nhau không, có thể là xứ này nó khác với xứ kia. Cũng giống như chúng ta thấy là trong cái nhân học của chúng ta đó có câu là kẻ tám lạng người nửa cân. Như vậy thì một cân của bên người Hoa nó khác với một cân của người Việt. Một cân người Việt đó phải là 1 ký, nhưng mà một cân của người Hoa đó nó là 1.6 ký so với cái cân của cái người Việt này. Cho nên 8 lạng có nghĩa là 800 gram. Một bên 8 lạng tức là 800 gram, một bên nửa cân. Nửa cân, chữ cân ở đây là cái cân của người Hoa, chỉ là 1.6 ký. Còn cân của người Việt Nam là khoảng 1 ký, cho nên cái đơn vị cũng là những cân, nhưng mà nó có sự khác biệt nhau như vậy. Cho nên cái chữ do tùng có nhiều khi cái chỗ này dùng với cái đơn vị như thế này, và ở chỗ khác dùng cái đơn vị như thế khác. Và thường thường cái chữ do tùng dùng với một cái đơn vị là 16 cây số. Cho nên khi mà quý vị hỏi chúng tôi rằng cái như vậy, cái tính cái núi được cao 200 do tùng, tức là vị chia là cái núi này là cái cao 320 cây số, 320 cây số. Thì ông cái núi mà cao nhất cái đỉnh, cao nhất cái đỉnh Everest á, có khoảng 10 cây số thôi, mà cái này nó cao hơn tới gần tới 320 cây số, gấp ba trăm lần cái núi này, 30 lần cái núi này, cái núi đỉnh Everest, thì nghe nó cũng không hợp lý. Nhưng mà chúng tôi nói cái chữ do tùng nó có những cái khiến cho không bất ổn là như vậy, cũng giống như ở Việt Nam mình vậy. Thì như ở dân Sài Gòn á, cái một chục thì có khi là 10 trái thôi. Nhưng mà có những vùng ở như trước đây ở vùng miền Tây nha các bạn, có nơi có chục là 12, có nơi có chục là 14, cũng nơi có cái chục là 18 chẳng hạn như vậy. Nó tùy theo từng vùng thì cũng là cái chục, nhưng mà không phải là 10 nữa, mà cái đôi khi cái có một vùng á cái chục là 12 trái, hoặc là chục 14 trái, hoặc là chục là 18 trái, không vâng. Thành ra cái chữ do tuần ở đây chúng ta cũng nên hiểu một theo một tính chất nó biến động là như vậy. Thì chúng ta nói là cái núi Kela Xá nó có hình giống như cái mỏ quạ, và nó rộng 60 do tuần, cao 200 do tuần, nó có mọc rắn như vậy. Thì chúng ta cái nắm bắt được cái hình dáng của cái núi là như vậy đi. Rồi tiếp theo nữa là cái núi Sudassá Kuta. Thì cái núi này được gọi là Sudassá Kuta đó. Ngoài ra nó còn được gọi những tên khác như là Sudassá Kuta, hay là Sudassana Giri, hoặc là Sudassana Silakchaya. Đây cũng là một trong năm cái dãy núi bao quanh cái hồ Anotata. Núi có màu vàng và cũng cao 200 do tuần, và cái ngọn của nó cũng có cú cong như cái mỏ quạ. Thì điều này nằm ở trong sớ giải của kênh Sutta Nibbata số 2 và cái số là 437, hoặc là ở trong sớ giải kinh Tăng Chi A2 759 như vậy. Tiếp theo nữa, một cái núi thứ ba nên gọi là núi Chí Tát Cô Tát, còn được viết là Chí Tát Cô Tát theo bản sớ giải kinh Tập, tức là S An A như vậy, tức là số 8 đi ba tá tất cả ta đó, số 2 và số 437, tức là hai nhỏ đó. Đây là bản sớ giải kinh Tăng Chi A hai nhỏ và 759. Thì núi có rất nhiều cái kim loại quý. Núi nổi tiếng là nơi trú ẩn của thiên nga ngỗng trời, có lúc lên tới là 90.000 con. Chim thiên nga nó sống ở trong động canh chá ná trên đỉnh núi này. Chim thiên nga chúa là tá tá tá tá cũng sống ở trên núi này. Đây là cái núi thứ ba. Tiếp theo là núi Ca Lá Cu Tá, tức là cái núi đen, còn được viết là Ca Lá Pá Pá Tá, mà núi cao khoảng 60 do tuần. Và cái cô xà nữ Iran Lati đã đứng trên cái đỉnh núi này hát lên bài hát chiêu phù, và vị tướng Dạ So là Bung Ná Cá nghe được khi trên đường đi đến đại hội Dạ So, đã nhận lời cầu hôn của nàng lắng chúa Iran Lati này, và để tìm bắt ra được cái hiền ký quý thú đá đem về để làm lễ vật cầu hôn. Tiếp theo nữa là cái núi rất là quan trọng, núi rất nổi tiếng, đó là núi Ganh Thamma Đá Ná. Ganh Thamma Đá Ná thì được dịch là hương sơn. Ganh Thamma tức là cái hương thơm, Đá Ná là cho, nên Ganh Thamma Đá Ná dịch là cái núi cho mùi hương. Đây là một cái ngọn núi nổi tiếng ở trong Phật giáo, vì đó là nơi trú ngụ của 500 vị Phật giác. Cái vị tăng Phật giác đó khi mới vừa chứng giác ngộ bả Phật giác xong, thì ngài theo đường hư không đi đến sườn núi Nghiên. Thì sườn núi Nghiên này có cái tên gọi là Nanda Mula Cá, thể hội kiến với các vị Phật đồng giác ở nơi đó. Thì sườn núi nghiêng nên đá mua cá cá này thuộc về núi Ganh Tha Ma Đa Ná, thì nơi sườn núi nghiêng này nó có ba cái hang động. Hang động thứ nhất là Sú Văn Ná Vua Há, tức là động vàng, đây là nơi trú ngụ của sư tử chúa. Động thứ hai là Mani Vua Há, tức là động ngọc, là nơi trú ngụ của các vị Phật đồng giác. Động này có sức chứa là 500 vị, và vị Phật độc giác thứ 101, 501 đó thì không còn chỗ ở, vị đó phải tìm nơi trú ngụ khác. Như vậy thì cái động ngọc này, Mani Vua Há này chỉ có sức chứa là 500 vị Phật độc giác mà thôi, thế 500 vị Phật mà thôi. Nếu như là một vị thứ 501 thì vị đó phải tìm nơi trú ngụ khác. Trước động Mani, nếu là trước động ngọc này có cây Manh Chu Sát Cá cao và có tàn nhánh dè ra rộng khoảng một cho tuần, và cây Manh Chu Sát Cá này sẽ đổ hoa trên bộ cũng có, hoa dưới nước cũng có, hoa trên đất cũng có, hoa trên hư không cũng có, và nó có cái mùi hương rất là thơm ngào ngạt khi mà thế gian này có một vị Phật đồng giác xuất hiện. Thì nói chung là khi mà thế gian này có vị Phật đồng giác mà xuất hiện đó, rất là có vị mà chứng quả Phật đồng giác, thì canh cây Manh Chu Sát Cá này sẽ nó trổ hoa, và tất cả xung quanh nó cũng có những cái hoa trên bộ cũng có, hoa trên đất cũng có, hoa trên hư không cũng có, hoa dưới nước cũng có, nó đều là trổ hoa như vậy. Và xung quanh cội cây Manh Chu Sát Cá này là một vòng đai bằng đá rất quý có tên gọi là Sắc Bá Rất Ta Ná Ma Lá. Ma Lá là một cái dòng đai, Sắc Bá Rất Ta Ná là một dòng đai bằng ngọc rất quý, nên Sắc Bá Rất Ta Ná Ma Lá được dịch là dòng hoa tất cả là đá quý. Thì cái Sắc Bá Rất Ta Ná Ma Lá này có 500 khí ngọc rất là quý nha. Đó là cái nơi ngồi của 500 vị Phật đồng giác. Trong dòng đai có cái Sắc Bá Rất Ta Ná này thì có 500 cái sàn tọa mà nơi ngồi của vị Phật đồng giác này. 500 cái sàn tọa này đều được sạch sẽ và được soạn sẵn nhờ có những ngọn gió nó quét qua, nó lau sạch hết tất cả những bụi bặm ở trên đó. Và các vị Phật đồng giác sẽ họp tại nơi này vào ngày U Bồ Sa Tát của mỗi nửa tháng, hoặc là khi có một vị Phật độc giác xuất hiện trên thế gian thì vị ấy đi đến ngọc động này, và các vị Phật độc giác trước đó nó quy tụ lại để chào mừng vị tăng độc giác Phật. Sau đó thì tất cả đều an trú tâm trong cái đồng thiền định. Sau khi xuất khỏi thiền định rồi thì vị Phật độc giác trưởng hỏi vị tăng độc giác về cái nhân duyên, do cái nguyên nhân nào, do cái duyên sự nào mà vị này chứng đắc được thánh quả độc giác. Thì vị tân độc giác nó sẽ nói lên cái kệ ngôn thuộc lại cái nhân duyên mà vị đó đã quán xét. Thì điều này chúng ta nhìn thấy ở trong cái bài kinh Khách Giáo Quý Sa Ná này, vậy tức là kinh Tây Ngô Một Sừng đó, nó cũng các vị Phật độc giác đều nói lên cái duyên sự nào mà mình đã chứng đắc được cái thánh quả A La Hán Phật độc giác như vậy. Thì chư Phật độc giác ngộ nơi cái ngọc động này ở trong núi Ganh Tha Ma Đa Ná, và các ngài thường nhập vào định dự thọ tưởng 7 ngày. Sau khi xuất định thì ngài đi đến hồ Ano Tát Tá xúc miệng tắm rửa, rồi lên cao nguyên Mano Sila Tát Tá với mình, rồi vẫn y phục tề chỉnh, sau đó đi xuống dưới phố để tế độ người của duyên, hoặc là do những ai muốn tạo cái công hạnh. Thì chúng ta thấy trong chú giải kinh Pháp Cú số 3 368 cũng đề cập đến rất nhiều như vậy. Cũng có khi các ngài đi xuống núi để mà khuyến giáo những người cần khuyến giáo, như vị Phật độc giác Sô Ná Cá mà khuyến giáo vua Á Rinh Đá Má là tiền thân của Đức Phật mà chúng tôi đã thuộc trước cho quý vị ở trong những bài pháp trước, rồi giúp vua Á Rinh Đá Má thực hành pháp xuất gia, rồi vị Phật độc giác nó quay trở về núi. Thì điều này xem trong cái sứ giải kinh Bổn Sanh ký hiệu là Chataka Thá Cà Tha số 2 453. Ngoài các vị Phật Công Giác sống ở trên cái núi Ganh Thamá Đà Ná, cũng có nhiều vị sống trên núi Ganh Thamá Đà Ná này, như là cái thiên tử Nagarattá nha. Thiên tử Nagarattá thì theo bản sứ giải của Theragatha 138 á, thì trưởng lão Anuruddha khi mà trú ở trong cái rừng Chánh Anh Tá này, ngài cũng có được cái thiên tử đi ngang qua cái núi Ganh Thamá Đà Ná này, thì được cái thiên tử Nagarattá này cúng dường cháo sữa với mật hoa sen. Rồi theo sứ giải kinh Tăng Chi ký hiệu là AA 139 thì có ghi nhận rằng khi mà trưởng lão Siwa Lý đó cùng với 500 vị thì khô tùy cùng đi đến viếng cái núi Ganh Thamá Đà Ná này, thì thiên tử Nagarattá này cũng cúng dường các vị 7 ngày, một ngày cháo sữa và một ngày khác là bơ lõn. Thì ngài Siwa Lý khi thấy được như vậy mới hỏi về cái tiền nghiệp của vị thiên tử Nagarattá này, hỏi là ở nơi cái hoang vắng như vậy thì thiên tử Nagarattá lấy bơ lõn ở đâu như vậy. Thì thiên tử Nagarattá mới cho biết rằng là đây là cái quả của cái phước phước tiện mà ông đã tạo ra trong thời Đức Phật Kassapa, và ông đã từng cúng dường cháo sữa lên Đức Phật Kassapa và Chư Tăng. Thì do cái quả phước đó cho nên bây giờ ông cần cái cháo sữa chỉ đưa bàn tay ra thôi, thì từ trong cái ngón tay thì cháo sữa nó tuôn ra như vậy. Và cũng tập sứ giải này nói rằng thiên tử Nagarattá này là đã chứng quả dự lưu, nên ông đã có một cái công hạnh như vậy. Rồi ngoài ra còn có cái thiên tử là Nagarattá chẳng hạn, trong cái bộ sự là Na Lý Nika số 526 có nói tới Bồ Tát và vị ẩn sĩ trú nơi núi Ganh Thamá Đà Ná này. Như vậy núi Ganh Thamá này, Đà Ná này cũng có nhiều vị ẩn sĩ trú ngụ. Theo bổn sự Vesantara số 547 thì Bồ Tát Vesantara cùng với gia đình là vợ là nàng mất đi, hai con là trẻ Chali và nữ Căn Ha, khi mà bị vua cha đài đi đó cũng có ghé qua cái núi Ganh Thamá Đà Ná này, và cũng được biết là đây là cái núi Ganh Thamá Đà Ná có nhiều cái như loài nhân nghiễu, tức là kinh na rá chú ngụ, và những loài rắn rất rắn chúa cũng sống ở trên cái kỳ núi này cũng rất là nhiều. Và cũng không có tài liệu nào nói chắc chắn rằng các vị Phật độc giác viên tịch nơi núi Ganh Thamá Đà Ná, nhưng mà hình như là như vậy. Thì theo sứ giải Kệ Ngôn Trưởng Lão Tăng thì ký hiệu là Cà Tha số 2 141 á, thì có 500 vị Phật độc giác, có ngài Má Ha Bá Nú Má là làm trưởng. 500 vị Phật độc giác này là con của hoàng hậu Bá Nú Má Phát Tì đã viên tịch và làm lễ trà tì ở nơi đây. Thì được biết Đức Phật tương lai trong hiền kiếp này, tức là Đức Phật Đắc Tay Giá đó, là như là cũng sẽ an trú một thời gian ở núi này, một thời gian sau khi an cư mùa mưa lần thứ nhất như vậy. Cho nên núi Ganh Thamá Đà Ná này cũng có nhiều cái kỳ diệu như vậy. Thì theo sứ giải kinh Bổn Sự số Bổn Sự thứ 79 có giải thích chữ Ganh Thamá Đà Ná như sau, tức là Ganh Thê Ná Má Đá Ca Rô Bắc Bát Tô, trên núi mình làm mê mẩn với cái mùi hương nên gọi là Ganh Thamá Đà Ná hàng vậy. Thì đỉnh núi Ganh Thamá Đà Ná này bằng phẳng như là mặt bàn ấy, có cái màu xanh và có nhiều loại dược thảo quý, cây hương cú trá cá chỉ mọc ở núi Ganh Thamá Đà Ná và ở cõi trời thôi. Và cái núi này chiếu sáng như là một trái cầu lửa vào ban đêm khi mà có những cái đêm tăng non như vậy. Thì chúng ta thấy là năm cái núi mà bao dây cái hồ Anotata, họ từ đó hồ Anotata nó không có ánh sáng lọt vào, cho nên nó không có cái chất nóng mà nó có chất mặt tạm như vậy. Thì cái ba cái tiếng mà làm chấn động cái gò xứ Ấn Độ cổ, thì ngoài cái tiếng hát của Dạ Xoa La Quá Cá ra, còn có ba cái tiếng chấn động Ấn Độ cổ, đó là cái tiếng reo của tướng Dạ Xoa Bung Ma Cá. Thì theo bổn sự Quý Thu Rá Băng Ni Tá, tức là hiền trí Quý Thu Rá đó, số 545, có nói về Bồ Tát thực hành cái hạnh chân thật ba la mật. Thì đây chúng ta tóm được nó như sau. Thì thổ xưa đó, nơi kinh thành Đá Bát Bá của vương quốc Sikuru, có vị vua có tên là Thánh Anh Chá Giá Cô Rắp Giá đang trị vì. Thì vua có vị cố vấn đại thần là Quý Thú Đá Băng Đi Tá, tức là hiền trí Quý Thú Đá, đã cố vấn cho đức vua Thánh Anh Chá Giá Cô Rắp Giá mọi việc, từ thế sự cho đến thánh sự. Giống như là vua Thánh Anh Chá Giá Cô Rắp Giá có cái nơi nương tựa là hiền trí Quý Thú Đá nha. Vì đại thần Quý Thú Đá này có cái giọng thuyết pháp rất là êm dịu, và đã chinh phục được rất nhiều người bằng cái pháp thoại chân chánh của mình. Thì bây giờ có bốn gia chủ Bà La Môn có đại tài sản là thân ngủ với nhau, thấy được cái khổ của dục vọng nên đã xuất gia làm ứng sĩ tu tập nơi núi tuyết, và chúng đạt được thiền định cùng với thánh trí. Đây là nói về cái tiền sự của vua Cô Rắp Giá, Thánh Anh Chá Giá Cô Rắp Giá. Thì có bốn gia chủ là Bà La Môn có đại tài sản rất lớn, thân ngủ với nhau. Thì bốn vị này đã từ bỏ gia sản mình, xuất gia làm ẩn sĩ và đã tu tập trên cái núi tuyết và chứng đạt được thiền định cùng với thánh trí. Thì có bốn lần, có lần nên bốn vị ẩn sĩ này đến thành Ca Lá Chăm Ba, một cái xứ thừa ăn gá để tìm giấm và muối. Thì nơi cái thành Ca Lá Chăm Ba này lại có bốn gia chủ cũng là thân hữu với nhau, và bốn vị thân gia chủ này đã cảm phục với cái nhân cách của bốn vị ẩn sĩ, cho nên là mỗi người hỗ độ cho một vị ẩn sĩ. Thì bốn vị ẩn sĩ đó sau khi thọ được xong rồi thì mỗi vị đều đi đến cõi, có một vị thì đi đến cõi trời Ta Quá Tinh Xá, đến cõi trời 33, một vị thì dùng thần lực mình đi đến cái cõi Rắn Chúa, và một vị để dùng thần lực của mình đi đến xứ của Kim Sĩ Địa Vương. Kim Sĩ Địa Vương đó như cái tên gọi là Su Bành Á, gọi là bằng tiếng Mà Lê là Su Bành Á vậy. Một vị đi đến cái vùng Ngự Quyển Bí Gác Chi Rá, miền của vua Cô Rắp Giá hai vậy. Thì mỗi vị khi mà trở về đã thuộc lại cái cảnh cao sang cù diệu cái cõi mà mình đã đi tới viếng cho cái người cái chủ mình biết. Thì khi nghe những cái cảnh huy hoàng, cái cảnh mà cao xa như vậy, thì như vậy thì cả bốn vị đều ước mong đến cái cảnh huy hoàng do cái vị ẩn sĩ mình đang hộ độ đó thuộc lại. Thì sau khi mệnh chung ấy, cả bốn vị đều tái sanh theo cái ước nguyện của mình. Một cái vị mà hộ độ cho vị ẩn sĩ đi tới cõi đạo lợi thiên giới đó, thì vị này tái sanh làm một cái vị thiên chủ để làm vị thiên chủ đế tích. Còn một vị mà hộ độ cho cái vị ẩn sĩ đi viếng thăm cái cõi của Rắn Chúa đó, thì cái vị này tái sanh làm cái Rắn Chúa có tên gọi là Vát Uná. Một vị mà hộ độ cho cái vị đi ta nấy viếng thăm cái cõi của Kim Sĩ Điểu, thì cái vị này tái sanh là một con Kim Sĩ Điểu Vương như vậy. Vị thứ tư thì lại tái sanh vào thay bào của hoàng hậu của vua Cô Rắp Giá. Và sau khi cái vị đó sanh ra thì có tên được đặt tên là Thánh Anh Chá Giá Cô Rắp Giá. Còn bốn vị ẩn sĩ thì tái sanh về phạm thiên giới. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng do không có hiểu biết, tuy rằng làm việc phước thiện tốt đẹp như vậy đó, nhưng mà cái mệnh chung phải tái sanh làm chim sĩ điệu vương. Mặc dù đó là một loại chim thần lực, nhưng cũng lại là một cái chúng sanh gọi là người vô nhân, tức là phục sinh bởi tâm vô nhân. Mặc dù có thần lực như vậy mà không thể chứng đắc được đạo quả, hoặc là mình hộ độ một cách tốt đẹp như vậy nhưng mà do nghe về cái cảnh giới huy hoàng của cái loài rắn chúa thì là khi ước nguyện tái sanh vào cõi rắn chúa khi mà tái sanh vào cõi rắn chúa, mặc dù có được cái huy hoàng của cái xứ rắn chúa như vậy, nhưng cũng thuộc về dạng người vô nhân. Thì cái người này nếu như gặp được đức chánh hành giác cũng không thể chứng đắc được đạo quả. Cho nên cái người mà hiểu biết đó là đừng nên ao ước những cái gì ở trong cái thế gian này, mà hãy ao ước những cái chứng đắc được cái thiền định hay là đạo quả hay là niết bàn. Cái đó là ao ước tốt nhất. Còn ao ước những cái điều khác thì là được thôi. Nếu mà mình làm phước thì mình sẽ ao ước được thôi, nhưng mình sẽ không có cái may mắn lớn cho mình, không có kết quả lớn cho mình như vậy. Thì về vị tái sanh vô trong cái thai bào hoàng hậu Cô Đáp Giá, có tên là Thánh Anh Chế Giá Cô Đáp Giá, khi trưởng thành thì trở thành vua xứ Cú Rú. Ngoài ra thì vua cô Thánh Anh Chế Giá Cô Đáp Giá đó có biệt tài là đánh xuất sắc, ông ta đánh rất là giỏi, rất là giỏi. Và vua Thánh Anh Chế Giá Cô Đáp Giá nghe lời thuyết giáo của Hiền Trí Quý Tu Đá nên thực hành pháp bố thí, giữ gìn giới hạnh và thực hành cái ngày Ú Bồ Sát Á rất là tốt đẹp. Thì có lần vào ngày Ú Bồ Sát Á đó, vua Thánh Anh Chế Giá Cô Đáp Giá đi vào cái vườn ngũ quyển Miếng Áp Di Rá để mà được thanh tịnh, thực hành giữ giới của Bồ Sát Á. Cũng vào cái ngày đó, cũng vào thời điểm đó thì vua trời Sắc Cá cũng từ bỏ là cú ở nơi thiên giới, cũng đi tới cái vườn ngũ quyển Miếng Áp Di Rá này để thực hành cái giới của Bồ Sát Tha được thanh tịnh. Thì cũng ngay vào cái ngày đó, cũng vào thời điểm đó, được Rắn Chúa Quá Tú Ná cũng vậy, cũng nhận thấy cái cõi Rắn Chúa có nhiều cái trở ngại cho sự thanh tịnh giới hạnh của mình, cho nên cũng đi vào trong cái vườn Bí Ga Chi Rá này để thực hành giới hạnh. Thì cũng ngay vào cái ngày đó, cái Kim Sĩ Tiểu Vương cũng từ bỏ cái cõi nguy hoàng của mình, đi tới vườn Ngũ Quyển để thực hành thanh tịnh giới cho được trong sạch. Thì vào buổi chiều thì cả bốn vị cùng đi đến cái hồ nước trong để khi của trong giường á, hồ nước của trong giường để mà thư giãn. Thì cả bốn vị nhìn thấy nhau với cái tình thân ái khi xưa đó, nên ngồi xuống chào hỏi nhau rất là niềm nở. Thì một vấn đề được khởi lên cho cả bốn vị là trong bốn vị thì giới hạnh của ai là người cao tổ chức như vậy. Thì Rắn Chúa Quá Tú Ná mới nói rằng là giới hạnh của tôi á là cao thượng nhất, trong sạch nhất trong cái bốn vị. Ba vị kia hỏi là vì sao. Rắn Chúa Quá Tú Ná đáp rằng á, lẽ thường Kim Sĩ Điểu là kẻ thù của loài rắn chúng tôi và thường bắt rắn để ăn thịt, nhưng mà khi mà tôi nhìn thấy kẻ thù mà tâm tôi không có sân hận, như vậy giới của tôi là cao thượng nhất. Tức là mình nhìn thấy kẻ thù nhưng tâm mình nó không có cái thù hận, tâm mình không có một cái sự khó chịu, tâm mình không có sự bất bình, thì khi đó cái giới mình nó được là trong sạch. Ý của Rắn Chúa Quá Tú Ná nói là như vậy, tức là áp chế được cái tâm sân của mình. Thì câu này cũng giúp cho chúng ta thấy rằng mặc dù trong cái đời sống chúng ta cũng có gặp những chuyện bất bình hay là những chuyện khó chịu, nhưng mà khi mà gặp đến những kẻ thù của mình thì nếu mà mình không có mở lòng từ được thì cũng đừng nên sân hận, đừng có nên oán hận, đừng có nên khó chịu như vậy. Cho nên Rắn Chúa nói rằng cái giới hạnh của tôi là không sạch nhất. Thì trong khi đó Kim Sĩ Điểu lại nói rằng giới của tôi là không sạch nhất. Vì khi các ba cái vị kia hỏi vì sao thì Kim Sĩ Điểu mới nói rằng cái loài rắn á là thức ăn của tôi, nhưng mà nay nhìn thấy cái vật thực nó kề đến miệng rồi, nhưng mà tôi cũng đành nhịn tới, không có vi phạm giới của mình, như vậy là giới của tôi là không sạch nhất. Thì Kim Sĩ Đạo Diên Điểu Vương mới nói rằng đối với cái người mà thì đang đói bụng đấy, thì nhìn thấy vật thực là cái tâm tham nó sân khởi lên liền và sẽ không từ chối cái món vật thực. Nhưng bây giờ nó nhìn thấy con rắn là cái món vật thực của mình, nhưng tuy rằng đang kề cái miệng mình, nhưng mà cũng áp chế được cái tâm tham, không có dính mắc vô cái tâm vị này, cho nên tâm không có nó phải bị cái vị chất này nó quyến rũ, cho nên ông áp chế được như vậy, cho nên ông xem như là cái giới ông là không sạch nhất như vậy. Nên tiếp theo vua trời cá mới nói rằng đó là giới của tôi là trong sạch nhất. Cái vị hỏi là vì sao, thì vua trời cá nói rằng tôi đã bỏ thiên cung tán lệ để đến đây thực hành giới của bộ sạch á, như vậy giới của tôi là trong sạch nhất. Tức là thì vua trời nói rằng cái thiên cung ông rất là huy hoàng tán lệ, và thông thường á, một vị vua trời á, có khoảng chừng 25 triệu thiên nữ xinh đẹp để mà hầu hạ dây quanh như vậy. Nhưng mà ông đã từ bỏ cái tham sắc như vậy, tức là tham sắc hay là cái tham âm thanh hay tham sắc đẹp mà từ bỏ đó, để đến nơi một cái nơi không vắng để mà giữ gìn cái giới trong sạch. Ông đã từ bỏ được cái tham luyến đó, thì xem như ông cho rằng cái giới của ông rất là trong sạch như vậy, tốt đẹp, tức là đã áp chế được cái tâm tham cái sắc cũng như tham cái âm thanh cái này vậy. Cho nên không cho cái tâm tham không đã bị áp chế được như vậy, thì giới của vô đại thích nói là tôi là có cái giới trong sạch nhất như vậy. Và tiếp theo vua Thánh Anh Cái Giá nói rằng cái giới của tôi là trong sạch nhất. Các vị cái hỏi vì sao, thì vua Thánh Anh Cái Giá mới nói rằng tôi đã lìa xa cái cung điện có tới 16.000 phi tần, và các nàng phi tần đó có cái tài ca múa điêu luyện và có nhan sắc rất là xinh đẹp để đi vào đây thực hành giới của vô sa tá, như vậy giới của tôi là trong sạch nhất. Tức là ý của vua Thánh Anh Cái Giá nó vào cái ngày của vô sa tá này là ông đã từ bỏ những cái sắc dục, những hương dục, luôn cả cái vị chất và cái sự múa hát kèn đờ, nghe múa hát, xem múa hát nghe đờn kèn, từ bỏ hết để đi vào cái nơi thanh vắng này để thực hành cái pháp của vô sa tá, tức là giới bát quan. Như vậy giới của cái vị vua Thánh Anh Cái Giá này, ông có tự hào rằng giới của tôi là cái trong sạch nhất. Thì bốn vị vua thì chưa ai thuyết phục được ai, và cuối cùng thì nó chúng ta hãy mời hiền trí Quý Tu Đá tới phân xử việc này. Và bốn vị vua đồng ý mời nghe ký giả Quý Tu Đá đến để phân xử. Thì nghe xong câu chuyện thì ký giả Quý Tu Đá nói rằng là phân tích ra cho các vị thấy được cái giới của các vị đại vương này, thì mới phân xử rằng giới của bốn vị đại vương này ngang bằng nhau, thì mỗi vị có một cái ưu, cũng có một cái khuyết điểm. Rồi vị này mới là cái người mà đang thực hành cái hạnh căn thật mà, cho nên thấy sao mà nói vậy. Vị này có ưu điểm thì nói là có ưu điểm như vậy, nhưng mà có khuyết điểm là có khuyết điểm nói như vậy. Cho nên nói là giới của bốn vị đại vương ngang bằng nhau, mỗi vị có cái ưu cũng có cái khuyết như vậy. Thì nghe vậy cái bốn vị chúa này đều hoan hỷ. Thì vua thiên chủ Đế Thích á, vua trời Đế Thích á, tặng cho trí giả Quý Tu Đá cái chiếc thiên nghi bằng lụa chư thiên, và rắn chúa Quán Ná thì tặng cho một hạt bảo châu, tức là hạt ngọc như ý. Rồi kim sĩ Điệu Vương Quê Nát Tây Giá thì tặng cho một cái tràng hoa bằng vàng, và vua Thánh Anh Trái Giá Cô Rắp Giá ban cho trí giả Quý Tu Đá là 1.000 con bò sữa. Thì khi mà Thánh Chúa Quán Ná trở về cái xíu rống rắn của mình, thì vợ của Thánh Chúa Quán Ná đó, tức là Chánh Hậu Quý Ma Đá, nhìn thấy Thánh Chúa không có mang cái viên ngọc như ý trở về, mới hỏi là cô đại vương vì sao không có cái ngọc như ý. Thì Thánh Chúa Quán Ná mới thuật lại câu chuyện trên và nói rằng cái giọng thuyết pháp của Khi hiền trí quý tú đá rất là ngọt dịu và rất là êm ái như vậy. Và khen tặng về cái nghệ thuật thuyết giảng của hiền trí quý tú đá. Cho nên chánh hậu quý ma đá của đấng chúa này muốn được nghe cái ký giả quý tú đá thuyết pháp, nên bà giả giờ bệnh và bà chỉ cho biết này, chỉ khi nào được test tim của hiền trí quý thú đá thì mới bà mới hết bệnh. Ở đây bà muốn ám chỉ rằng bà nói cách mập mờ như vậy khiến cho nghe không có hiểu biết được ý của bà, tức là thay vì bà nói rằng tôi muốn nghe pháp của hiền trí quý thú đá đi, không, nó lại nói rằng là tôi muốn trái tim của hiền trí quý thú đá, giống như một cái sự đố mẹo đối với người khác nè. Nên là người càng nghe đó, người ta vẫn làm là muốn ăn trái tim của hiền trí quý thú đá. Đây là một cái điều mà thường nói một cách lấp lửng như vậy, nó không có đúng đắn ở trong cái Phật pháp của chúng ta. Cái Phật pháp của chúng ta, cái điều nào ra rõ ràng cái điều đó, điều nào trắng ra trắng, điều nào đen ra đen, điều nào đúng ra đúng, điều nào sai ra sai, chứ không thể nó mập mờ vậy. Cho nên đây là cũng một cái điều mà chúng ta phải lưu ý để nhận biết. Cái người ta nói một cái không có rõ ràng, nói muốn nghe pháp thì cứ nói nghe pháp đi, không, tôi muốn nghe cái tim của cái hiền trí quý tú đá. Cho nên thì khi mà không có được cái tim á thì sẽ buồn khổ mà chết. Cho nên người nghe sẽ bị hiểu lầm ở những cái điểm như vậy. Cho nên đối với người Phật tử chân chánh hay là đối với những vị giảng pháp một cách chân chánh thì phải nói rõ ràng ra cái vấn đề này, nếu không sẽ phạm vào một cái tội mà tội nói dối đó, mà chúng tôi sẽ trình bày về sau về cái ý nghĩa mình nói lấp lửng này, nói một cách mơ hồ, nói một cách không có rõ ràng minh bạch này, nó rất là gây những cái hiểu lầm rất là nguy tai hại, và trường hợp này cũng đã xảy ra như vậy rồi. Cho nên cái họ đánh chúa quân ná này, họ muốn cứu mạng cho cái bà chánh hậu của mình, tức là quý ma đá này, mới cho triệu tập tới các thân bằng quyến thuộc ở trong cái xứ đắng mình, nói rằng nên là nếu như không có cái trái tim của hiền trí quý tú đá thì chánh hậu quý ma đá này sẽ mạnh trùng để tìm cách nào để cứu được cái mạng sống của người chánh hậu quý ma đá này. Vậy thì bây giờ để cứu mẹ thì đánh chúa quán ná và chánh hậu quý ma đá này có được một cái con gái rất là xinh đẹp. Thì con gái của cái đấng chúa này có cái tên là già nữ Ý Thanh Tát Đi, nàng rất là xinh đẹp và nàng tình nguyện là sẽ đi tìm cái trái tim của hiền trí quý thú đá. Cho nên chỉ một câu nói vậy mà gây ra một cái sự hiểu lầm rất là nặng nề, rất tai hại. Cho nên đây cũng là một bài học để chúng ta thấy rằng không phải chúng ta nói cách lấp lửng mà nó là tốt đâu, mà nó rất là cái nguy hại cho cái người nghe. Người nghe nghe sai một chút, họ sẽ đi một chậm và họ sẽ tạo ra những cá thiệt mà không thấy. Cái bà hoàng hậu này chỉ muốn nghe pháp thôi mà nói kiểu này thì chẳng khác này suối người khác đi giết chết hiền trí quý tú đá. Mà thấy mà giết chết như vậy thì cái phạm vào cái tội cái nghiệp sát sanh mà không thấy. Cho nên đừng có nghĩ là mình nói vậy là hay, đừng mà nói cái ấp ứng lấp lửng vậy là tốt, và nó là một điều tai hại vậy. Thì do hiểu lầm như vậy cho nên để cứu mạng cho mẹ thì là con gái của đấng chúa Bánh Ná là Ý Thanh Bá Ti, thì nàng rất là xinh đẹp và sau khi đã trang điểm rất là xinh đẹp rồi thì nàng đi lên đến đỉnh núi Ca Lá Bắp Bá Tá, tức là cái ngọn núi đen đó. Nàng đứng ở trên cái đỉnh núi này và hát cái bài hát chiêu hồ, tức là nàng nói rằng là nàng sẽ bằng cách là ai mà lấy được cái trái tim của ký giả quý thú đá thì nàng sẽ nhận kẻ đó làm chồng. Thì bây giờ đại tướng Dạ So là Bun Na Cá, đây là cháu của vua Visakhapatnam, thì tướng Dạ So Bun Na Cá này ở trên đường đi dự đại hội Dạ So thì đi ngang qua cái núi Ca Lá Bắp Bá Tá này, ngọn núi đen này, thì nghe tiếng hát của họ xà nữ khi ranh đá tì. Thì do ở trong cái tiền kiếp hai người này cũng đã từng là vợ chồng, cho nên Dạ So Buôn Lá Cá này nhìn thấy Khí Ranh Đá Tí này xinh đẹp cho nên đã là thích thú. Vì đã từng vợ chồng với nhau nên Dạ So Buôn Lá Cá quay trở lại khi hỏi ra rõ ràng cái lễ sính hôn, tức là cái lễ bắt đầu hôn đó phải là trái tim của Hiền Tú Hiền Tí Quý Tú Đá nữa, lại là một sự hiểu lầm nữa, cho nên thì nay mới xảy ra cái câu chuyện này. Cho nên nhưng đó là cái điều rất là nguy hiểm nha. Cái câu chuyện này cho chúng ta có bài học là coi chừng cái lời nói của mình mà không rõ ràng, không minh bạch, có thể dẫn tới những cái tai hại cho người nghe và nó tạo ra những cái ác nghiệp mà mình không thấy, mình không biết. Mình đã vô tình là mình xúi người khác nó làm những chuyện xấu rồi, tức là vô tình mình đã xúi người khác làm cái tạo cái nghiệp sát sanh rồi. Cho nên là mình đã bảo người khác sát sanh thì cái người đó sát sanh mình cũng phạm như giống như vậy mà thôi, thì cũng đã cái nghiệp giống như vậy mà thôi. Cho nên Buôn Lá Cá nhận lời thì ông đi đến núi Quý Buôn Lá này để tìm một cái vị ngọc quý dành cho vua Chưởng Luân Vương để làm việc đính cột với vua Thánh Anh Chá Rá của Rắp Giá. Mà chúng ta từng biết về cái núi Quý Buôn Lá hay là Quý Buôn Lá này rồi, tức là cái núi này là cái núi ở trên một trong cái núi mà che quanh cái thành Vương Xá ở thời Bắc trước như thế này vậy. Thì núi Quê Buôn Lá này thì không đi tìm được một viên ngọc quý dành cho vua Chưởng Luân á. Cái viên ngọc này nó tựa giống như là một cái kính thiên văn được gom lại vậy. Thì viên ngọc này khi mà soi vào cái nơi nào thì cái cảnh vật đó hiện ra rất là rõ ràng, có sông, có núi, có những người đang sinh hoạt như thế nào thì nó hiện ra rõ ràng vậy. Đây là một cái viên ngọc quý có cái điều đặc biệt như vậy, nó tựa giống như là một cái viễn vọng kính được thu nhỏ lại, và khi mà đặt trên hướng nào thì nó sẽ soi thấu được cái hướng đó, thấy được những cái người đang sinh hoạt như thế nào, thấy được những con sông, thấy được những con suối, thấy được những cái núi, thấy được những đền đài vân vân. Thì cái viên ngọc này rất là quý vậy. Thì ông đi tìm cái được cái viên ngọc này để ông làm cái vật đánh cuộc đổ cuộc cờ xuất sắc với vua cô Rắp Giá vậy. Thì ở trong cái cuộc cờ xuất sắc đó thì Dạ So Buôn Lá Cá đã thắng vua Thánh Chá Giá cô Rắp Giá, và y đã reo lên rằng ta đã thắng rồi. Thì tiếng reo đó làm chấn động xứ Ấn Cổ, đây là tiếng reo thứ nhất đã khởi lên là như vậy. Thì chúng tôi thấy rằng cái bài của giảng tới đây về mỗi người cơ ấy cũng vừa phải lẽ, thì phước báo sanh lên do cái lời pháp thoại này, xin đem lại an lành cho chư tôn đức tăng, đem lại an lành cho toàn thể chư phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào phước này đến cho chư thiên ở các nơi, tức là chư thiên ở chung quanh đây, và chư thiên ở nơi cõi tứ đại vương, và chư thiên ở nơi cõi trời đạo lợi. Mong rằng các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn bát cùng phật pháp. Rồi đưa theo quả phước này chúng tôi xin hướng nguyện đến thân bằng quyến thuộc đã như còn lại tiền của toàn thể chư phật tử, mong rằng các vị đó nhận được quả phước này để được sự an vui tịnh lại. Đưa theo quả phước này xin hướng nguyện đến thân bằng hương linh của thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng phải nhận quả phước này để được siêu sanh và nhân vật cảnh, để nhận được cái sự an lạc. Và sau cùng xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sằng Khà Giác. Nguyện cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề,